Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, quỷ dị màu đỏ giáp trùng. Kinh hiện Diệp Phong thân thể, nhìn đến cái này so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu giáp trùng, đột nhiên theo trên bả vai mình rớt xuống. Nói thật, Diệp Huyền thật sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù sao nơi này chính là hắn trước đó chưa bao giờ bước vào qua, cũng chưa từng có tư cách có thể bước vào tầng thứ 6. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến. Vừa mới hắn bực này, có thể bước vào tầng thứ 5 tồn tại, thậm chí ngay cả như thế một con sâu nhỏ leo đến trên người hắn, lại đều không có phát giác đến. Có thể sau một khắc, không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, một màn trước mắt trong nháy mắt để hắn cả người nổi da gà, cũng nhịn không được xông ra. Chỉ thấy cái kia tỉ mỉ tiểu giáp trùng lại trước khi chết duỗi ra một đầu cùng thân hình không tương xứng, khoảng chừng một thước dài đầu lưỡi tràn đầy dịch nhờn, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất, thậm chí còn có thể nghe được cái này tầng thứ 6 mặt đất có bị ăn mòn tê tê âm thanh. Rất nhanh, cái kia tỉ mỉ tiểu giáp trùng liền thân thể biến thành màu đỏ, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, triệt để biến mất không thấy. Có thể một màn quỷ dị này, liền Diệp Huyền nhìn đều nhất thời thẳng nhíu mày, chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Đây là thứ quỷ gì? Chỉ là tình cảnh này, Diệp Huyền đã cảm thấy cái này màu đỏ giáp trùng tuyệt đối không phải lương thiện. Thình lình ở giữa, nhớ tới vừa mới thì bò tới trên bả vai mình lúc, Diệp Huyền nhất thời thì không tự chủ được lại run rẩy một chút. Đại nhân, đây là vật gì? Sau một khắc, Diệp Huyền liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì, mà chính là ngay sau đó lại là vung tay lên, hướng về tầng thứ 6 nơi nào đó đánh qua. Trong chốc lát, toàn bộ tầng thứ 6 đều trong nháy mắt phát sinh to lớn run rẩy, nhưng những cái kia cổ thú lại tựa như không có cái gì phát sinh một dạng, vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Gặp này, Diệp Huyền mi đầu nhíu thì chặt hơn. Tuy nhiên hắn không biết những thứ này tầng thứ 6 lên cổ thú đến tột cùng kêu cái gì, nhưng hắn theo tầng thứ nhất một đường đạp vào tầng thứ 4 bắt đầu, liền biết vô luận cái nào nhất trọng thiên lên cổ thú đều 10 phần có linh tính, hơi có một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ trong nháy mắt bị kinh hãi chạy. Cho dù có thể bước vào nơi này lão quái vật, muốn phải bắt được một cái đều 10 phần khó khăn, nhưng như thế lớn chấn động âm thanh, cái này tầng thứ 6 lên cổ thú nguyên một đám tựa như là mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng, lại căn bản không có một chút phản ứng. Đây cũng quá kỳ quái a. Oanh, có thể đột nhiên cái kia một chỗ khu vực đột nhiên lại giống như là thanh thế to lớn đồng dạng, lại phát ra một trận thanh âm tê tê. Trong nháy mắt, một đạo xem ra vô cùng quỷ dị xương đỏ liền đột nhiên từ nơi đó tràn ngập ra. Có đồ. Trong chốc lát, Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt thì nhíu chặt. Có đồ tại một khu vực như vậy ra đến rồi. Nhưng sau một khắc xuất hiện một màn, cho dù là Diệp Huyền bực này thế chủ cảnh gặp đều nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt lóe qua vẻ hoảng sợ cùng kinh dị. Xuất hiện tại trước mắt không phải khác, chính là một đoàn lít nha lít nhít như là kiến hôi tỉ mỉ tiểu giáp trùng. Nhưng nếu là dạng này thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều mở ra một trương miệng to như chậu máu, duỗi ra một đầu vô cùng dài nhỏ tràn đầy dịch nhờn đầu lưỡi, đúng là hướng thẳng đến một mình hắn tới. Không khỏi ở giữa, Diệp Huyền thật trực giác đến một trận dùng mình, toàn thân huyết dịch đều đọng lại, lấy lại tinh thần về sau, không chút suy nghĩ, trực tiếp thì xuất thủ. Oanh, nhất kích phía dưới, trong nháy mắt liền đem tất cả màu đỏ giáp trùng đốt không còn một mảnh. Thế chủ cảnh dù sao cũng là thế chủ cảnh, cho dù là tầng thứ 6 quỷ dị sinh vật đều không ngăn cản được. Có thể đang lúc Diệp Huyền lấy là tất cả đều đã lúc kết thúc, cái kia vừa mới đã đốt thành cho bụi màu đỏ giáp trùng lại là lại xuất hiện, mà lại lần này cách càng thêm tới gần. Ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc, Diệp Huyền dường như nhìn đến một cái càng thêm to lớn, còn tựa như núi cao to lớn màu đỏ giáp trùng đang từ một khu vực như vậy chỗ sâu mở to một đôi huyết hồng con mắt đỏ ngầu theo dõi hắn. Bỗng nhiên thân thể của hắn lại liền không thể động. Đây là có điều rất nhanh, làm Sở Lăng Tiêu xuất thủ trong tích tắc, những thứ này màu đỏ giáp trùng đột nhiên nhận lấy một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, miểu sát thì tự động biến mất không thấy. Trong một đêm, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Có thể Diệp Huyền vừa mới thật cảm nhận được chính mình theo quỷ môn quan đi một chuyến, nhất là cặp kia đột nhiên xuất hiện con mắt màu đỏ, chỉ là như vậy vừa mở ra liền để hắn tôn này thế chủ cảnh tâm thần toàn diện sụp đổ, liền ý thức phản kháng đều quên hết. Như vừa mới không có Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ hắn thật muốn bị những cái kia hồng hà giáp trùng cho bò đầy toàn thân xuống, chàng đoán chừng cũng là thịt trên người bị một khối lại một khối gặm ăn sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền toàn thân cũng nhịn không được run lên. Hắn đường đường thế chủ cảnh, vừa mới lại kém chút bị một đám côn trùng giết chết, cái này muốn là truyền đi, đoán chừng đều không ai sẽ tin tưởng. Mà lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia màu đỏ côn trùng làm sao chỉ hướng về một mình hắn tới? Đại nhân, Diệp Huyền vừa muốn mở miệng, có thể Sở Lăng Tiêu sau đó nói, nhất thời thì bị hù Diệp Huyền, hai ngày chân đều đứng không thẳng, ngươi đi qua, lại đem bọn hắn dẫn ra. Một nghe được câu này, Diệp Huyền toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đại nhân, tiểu vương, cái này, hắn vốn là không muốn đi, nhưng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cặp kia vô cùng tịch mịch ánh mắt, cũng chỉ đành cố nén trong lòng một tia sợ hãi, run run rẩy rẩy đi tới, trên mặt biểu lộ lại là so với khóc còn khó nhìn hơn. Đây không phải chơi hắn sao? Hắn liền nói không muốn để cho cái này tầng thứ 6. Sở Lăng Tiêu lại là cứng rắn muốn để hắn đến. Hắn bây giờ mới biết vì cái gì. Nguyên lai là vì để hắn dẫn những cái kia màu đỏ giáp trùng đi ra. Nhưng vấn đề là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Những cái kia màu đỏ giáp trùng cũng quá kỳ quái đi, chỉ hướng về một mình hắn cắn qua tới, hắn khác cũng không lo lắng, liền sợ vừa mới cái kia càng thêm to lớn màu đỏ giáp trùng lại đột nhiên mở hai mắt ra, để hắn không thể động đậy. Cái kia không thể nghi ngờ là đi tìm chết nha. Quả nhiên, theo Diệp Huyền đi càng ngày càng gần một khu vực như vậy, nhất thời lại truyền tới một trận thanh âm tê tê, lẩm bẩm. Diệp Huyền trên trán nhất thời thẳng đầy mồ hôi lạnh, mạnh nuốt nước miếng một cái. Nhưng khi những cái kia màu đỏ giáp trùng lại lúc đi ra, Diệp Huyền đồng tử lại là đột nhiên phóng đại, gặp được lớn nhất khó có thể tin một màn. Chỉ thấy những cái kia lần nữa lít nha lít nhít đi ra màu đỏ giáp trùng lại kéo lên một người mặc áo trắng trường bào, khí chất nho nhã thanh niên đi ra. Người này đợi đến càng ngày càng gần lúc, Diệp Huyền nhất thời thì thẳng trừng ánh mắt lên, liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên là ai. Không sai, không là người khác, chính là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Có thể cái này sao có thể? Diệp Phong không phải sớm đã tại bước vào cái này tầng thứ 6 thời điểm. Vẫn lạc sao? Làm sao hiện tại thân thể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ? Thậm chí, tựa hồ căn bản không có bị một điểm thương tổn dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.